Nhục thân thành thánh, chương 117, 117, thập nhất mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, thập nhất mạch tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trước đó, Nhất Minh ngăn cản một kích của Lưu Đồng khiến bản thân chịu trọng thương không nhẹ. Mặc dù bản thân không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến Nhất Minh mất đi một cánh tay. Với tu vi hiện tại của hắn mà muốn khôi phục cánh tay là chuyện không thể nào. Từ trong nhẫn chữ vật, Nhất Minh lấy ra toàn bộ linh thạch lập tức chất thành đống xung quanh cơ thể mình, khoảng linh thạch này hẳn là tầm 370 khối tả hữu. Nhất Minh nhìn đống linh thạch trước mắt khiến hắn không khỏi líu lưỡi. Một lần đột phá, linh thạch cần phải chất thành đống trước mặt thế này, nếu không phải hắn có tài hóa duyên, thì thật không biết phải kiếm đâu ra linh thạch đây nữa. Nhất Minh thở dài một cái, bình phục lại tâm thần. Cầm khối huyết tinh thạch trong tay, Nhất Minh một lần nữa từ từ vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu hai giọt huyết ti. Lúc này, hồng sắc quang đoàn xung quanh cơ thể Nhất Minh đã lan rộng ra bốn phía gian phòng, thanh âm. Ầm ầm, vốn không quá to nhưng vẫn bị những người trong khách điếm nhận ra điều khác thường. Người có nghe được thanh âm gì không? Có a, dường như là từ trong gian phòng của tên kia phát ra thì phải. Cả đám võ giả nhất thời hai mắt nhìn nhau. Bọn hắn vô cùng nghi hoặc không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng không ai dám tiếp cận gian phòng, thậm chí có người sợ chết đến nỗi không dám ở lại bên trong, thân hình lập tức chạy ra bên ngoài đứng cách đó không xa bắt đầu quan sát tình hình khách điếm bên này. Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng của Nhất Minh dường như lâm vào một mảnh huyết hải bao phủ bên trong. Theo huyết hải tràn ra, thân hình Nhất Minh dường như nhận được kích thích đồng dạng, thập mạch được hắn vận chuyển đến cực hạn. Cuồng bạo linh khí xung quanh tựa như dòng lũ không ngừng tiến vào Nhất Minh thể nội. Một mảnh huyết hải xung quanh bắt đầu hóa thành vòng xoáy lấy Nhất Minh làm trung tâm. Cuồn cuộn huyết hải bị cơn lốc linh khí hút vào bên trong với tốc độ cực kỳ kinh người. Huyết hải bao quanh gian phòng bỗng chốc dừng lại không còn tiếp tục tràn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, kinh mạch Nhất Minh bắt đầu căng phồng lên. Huyết hải hóa thành dòng lũ kết hợp với lượng lớn linh khí không ngừng du tẩu bên trong. Mỗi nơi đi qua đều mang đến một lượng sinh cơ cùng nồng nặc linh khí, thập mạch được vận chuyển cực hạn khiến nhục thân Nhất Minh bắt đầu nóng lên, một mảnh nhiệt khí hóa thành ba trượng vòng tròn bao phủ xung quanh. Thời gian không ngừng trôi qua, huyết hải liên tục tăng cường nhục thân cùng kinh mạch, linh khí hóa thành dòng lũ không ngừng công kích một tòa bình chướng trước mặt. Ầm ầm, một dòng linh khí bên trong kinh mạch tựa như hóa thành cự thủ oanh kích vào một vòng bình chướng trước mắt. Thanh âm ầm ầm, từ trong cơ thể Nhất Minh không ngừng vang lên, mỗi lần có thanh âm phát ra là mỗi lần nhục thân của hắn chấn động một cái. Thời gian trôi qua, một mảnh huyết hải bên ngoài cuối cùng cũng bị Nhất Minh hấp thu hoàn toàn, bên trong gian phòng cuối cùng cũng trở nên yên lặng, chỉ còn lượng lớn linh khí không ngừng tấp nập chui vào Nhất Minh thể nội. Cuồng bạo linh khí chui vào bên trong khiến kinh mạch không ngừng phồng lên, sau đó liền có thanh âm ầm ầm phát ra. Toàn bộ linh khí biến mất không còn tăm hơi. Cứ tiếp tục như vậy xảy ra. Đột nhiên một tiếng, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong cơ thể Nhất Minh vang lên, xung quanh Nhất Minh giờ khắc này hồng quang đại thịnh. Cả gian phòng dường như lâm vào một mảnh hòa vực đồng dạng. Nồng độ nhiệt khí không ngừng tỏa ra bốn trượng xung quanh. Tả đi, tên tiểu ma đầu kia lại làm cái gì nữa rồi? Hắn lại muốn đốt nhà tiếp hay sao? Chạy mau a! Tên này chắc lại bế quan bế ra cái gì nữa rồi. Nhất thời, một đám võ giả cùng thường dân lập tức tránh xa gian khách điếm, nhiệt độ liên tục tăng cao khiến cả gian khách điếm hóa thành biển lửa. Cháy, cháy rồi a, mau dập lửa, vô số tiếng kinh hô bên ngoài vang lên. Lão bản khách điếm đứng phía xa xa khóe miệng co giật không thôi, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía gian khách điếm đang không ngừng bốc cháy. Nhất Minh bên trong hoàn toàn không cảm nhận được cái gì. Xung quanh hắn được bao quanh bởi một lớp màu hồng quang mang, cả nhục thân đều trở nên ửng đỏ tựa như một hỏa nhân đồng dạng. Linh khí từ trong linh thạch xung quanh hóa thành dòng lũ không ngừng bị Nhất Minh thôn phệ. Nhất Minh cảm nhận được thập nhất mạch lấy tốc độ cực nhanh trở nên tràn đầy. Thẳng đến một thời khắc, nhục thân Nhất Minh chấn động một cái, thập nhất mạch hoàn toàn được thông suốt. Cuồng bạo linh khí từ trong thập mạch bắt đầu tràn qua thập nhất mạch hình thành một vòng chu thiên hoàn toàn mới. Bỗng nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện, thập nhất mạch được bao phủ bởi một vòng hồng quang bắt đầu xoay tròn chuyển động không ngừng. Toàn bộ linh khí tại bốn trượng xung quanh dường như bị thiêu đốt đồng dạng, thanh âm. Hừng hực, nổ vang khiến đám cháy bên ngoài càng thêm dữ dội. Hồng quang xung quanh thập nhất mạch điên cuồng rót vào bên trong, khiến một khỏa kinh mạch trống rỗng giờ khắc này chuyển thành hồng sắc vô cùng rực rỡ. Trong quá trình này, cơ thể Nhất Minh không ngừng run lên, gương mặt không cách nào che giấu được vẻ thống khổ, trên trán ướt đẫm mồ hôi không ngừng chảy xuống. Dường như mỗi lần hồng quang dung nhập vào bên trong thập nhất mạch là mỗi lần Nhất Minh cảm nhận được vẻ đau khổ tột độ. Tốc độ hồng quang dung nhập vào cơ thể càng lúc càng nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả hồng quang bên ngoài đều mất không thấy. Tiếp theo đó chính là bàn bạc linh khí bắt đầu chui vào khỏa thập nhất mạch bên trong. Một chu thiên hoàn thành, Nhất Minh cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể giờ khắc này đã thuế biến đến một cái trình độ hoàn toàn mới. Linh khí từ nhất mạch chảy đến thập nhất mạch một vòng liền sinh ra đại lượng linh lực không ngừng được dung nhập vào bên trong tầm bổ toàn thân kinh mạch. Một nguồn lực lượng không thể nào diễn tả được từ trong cơ thể Nhất Minh bộc phát mà ra. Ầm ầm, cuồng bạo linh khí không ngừng bạo động tại bốn trượng xung quanh, cơ thể Nhất Minh dường như gặp được trọng kích đập vào người đồng dạng. Phốc, Nhất Minh phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thập nhất mạch, thành. Ha ha ha, Nhất Minh cười to một tiếng, cảm nhận được đại lượng linh lực không ngừng sinh ra, Nhất Minh nắm chặt bàn tay, tôi thể quyết từ từ vận chuyển. Cuồng bạo linh khí dường như nhận được kích thích không ngừng chui vào Nhất Minh thể nội. Nếu như nói thập mạch trước kia có thể tối đa chứa được 10 điểm linh lực thì thập nhất mạch hiện tại có thể chứa được 13-14 điểm linh lực là chuyện quá là bình thường luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ bình chứng thập nhất mạch khiến cho kinh mạch của Nhất Minh thuế biến đến một cái tình trạng mới, thành mạch rộng hơn, linh lực tích lũy bên trong cũng nhiều hơn và đặc biệt là lượng bộc phát càng trở nên đáng sợ hơn, tốc độ tôi thể quyết được thập nhất mạch vận chuyển với tốc độ cao. Bàn bạc linh khí từ trong linh thạch không ngừng tràn vào Nhất Minh thể nội khiến nhục thân của hắn tựa như bị đốt cháy đồng dạng. Một tiếng hét thảm vang lên, đám người bên ngoài nghe được tiếng thét chói tai từ trong đám cháy vọng ra khiến cả đám đều kinh hồn táng đảm, tiếng rên rỉ kéo dài mấy canh giờ mới bắt đầu ổn định lại. Cánh tay Nhất Minh huy động một cái, tôi thể quyết từ từ giảm dần tốc độ, nhục thân trên cơ thể tựa như bị nướng chín đồng dạng. Trên người còn có không ít các vết cháy đen nhưng Nhất Minh lại cảm giác toàn thân thoải mái đến lạ. Đáng tiếc vẫn không thể đạt tới ngưỡng đột phá của tôi thể quyết tầng thứ 9. Nhất Minh cảm thụ một hồi sau đó lắc lắc đầu. Mặc dù hắn không có đột phá tôi thể quyết cửu tầng nhưng nhục thân cũng đã thích nghi được với thập nhất mạch là được rồi. Đây là một quá trình hắn cần phải trải qua để có thể vận dụng thập nhất mạch một cách thoải mái nhất có thể, nếu không... Với tốc độ của thập nhất mạch cùng lượng bộc phát kinh người thì nhục thân có thể chịu không nổi khi Nhất Minh chiến đấu với cường độ cao. Trải qua không ít lần hấp thu huyết ti đã khiến cho nhục thân của Nhất Minh cường hãn hơn không ít. Nếu như không có huyết ti cường thể mà nói, muốn sử dụng được thập nhất đạt đến cực hạn là không thể nào sự tình. Lấy nhục thân của võ giả bình thường so sánh, với thể chất của bọn họ chỉ có thể vận chuyển tối đa 8 mạch là cùng. Nếu vượt qua con số này thì bọn hắn có khả năng bạo thể mà chết. Đây cũng là vì sao thể chất lại đóng vai trò quan trọng trong việc tăng lên lực lượng của võ giả. Nhưng có vẻ những tu sĩ ở đây không phải tu luyện theo cách này. Xem ra con đường tu luyện của ta không hoàn toàn giống với những người ở đây à, Nhất Minh thầm nghĩ. Cảm thụ được tự thân biến hóa, các vết cháy đen trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khôi phục trở lại. Nhất Minh thu công thở phào một hơi. Hắn nhìn xung quanh một vòng, khóe mắt không khỏi giật một cái. Lần này bế quan, lại cháy mất một cái khách điếm nữa rồi. Hắc hắc, Nhất Minh cười hắc hắc một tiếng, sau đó thân hình tung lên trời hướng về đám người bay qua. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.